Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 563, chương 563, chân thần di tích. Tuấn lĩnh chân thần nói xong, tay phải vung lên, ba quả trái cây màu trắng xuất hiện, sau đó đi tới Chu Hạo trước người. Đá Tas, có hay không nguy hiểm? Chu Hạo nhìn xem trái cây, ý thức tại cùng Đá Tas trao đổi. Ai biết này tuấn lĩnh chân thần có không có giấu giếm thủ đoạn gì? Chu Hạo mới vừa gia nhập hệ Ngân Hà tiến vào cái kia hư huyền di tích. Mặc dù đã qua một đoạn thời gian rất dài, thế nhưng hắn có thể chưa từng có quên cái kia âm hiểm hư huyền. Cái này khiến trong lòng của hắn hoàn toàn giữ vững cảnh giác. Ta không có phát giác được. Đá Tát lắc đầu, Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, đem ba khỏa thọ nguyên quả nắm ở trong tay, cũng không có vấn đề. Chu Hạo trong lòng cũng thở phào một cái, trong đầu hắn không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Cái kia thôn phệ thủy tinh rất là kỳ dị, tựa hồ có khả năng dự cảm đến một chút nguy hiểm. Đã từng trợ giúp Chu Hạo thoát ly nhiều lần hiểm cảnh. Nắm thọ nguyên quả, Chu Hạo đáy mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ vui thích. Đây chính là thọ nguyên quả. Hắn lập tức đạt được ba khỏa, tương đương với có thể vì hắn người nhà gia tăng 120 vạn năm tuổi thọ. Này thời gian đều đã vượt qua pháp tắc cảnh cường giả tuổi thọ hạn mức cao nhất. Thời gian càng dài, người nhà của hắn có khả năng tiến vào Hồng Vân Tháp bên trong thông qua chân thần chi lộ không? Ngừng tiến bộ, đột phá đến pháp tắc cảnh trên cơ bản không có vấn đề. Cảm tạ tuấn lĩnh chân thần, Chu Hạo cảm kích nói. Ha ha, thật lễ phép, ta thích có lễ phép tiểu tử. Tuấn lĩnh chân thần cười nói, nhìn ngươi thời gian tu luyện rất ngắn, vẻn vẹn mấy chục năm liền đột phá đến pháp tắc cảnh, mà lại linh hồn còn địch nổi bản nguyên cảnh cường giả. Nếu như ta còn ở đó, đoán chừng sẽ thu ngươi làm đệ tử. Bất quá đây chỉ là ta một đạo ý thức, khá là đáng tiếc. Chu Hạo cung kính đứng thẳng, không dám nói thêm cái gì. Trong lòng hắn dĩ nhiên cảm thấy này tuấn lĩnh chân thần là một đạo ý thức tốt nhất. Nếu như này mạnh mẽ chân thần y nguyên sinh tồn, với hắn mà nói cũng không nhất định là chuyện tốt. Ban đầu ta không muốn nói nhiều, bất quá đối ngươi tương đối hài lòng, cho nên nói với ngươi một chút tin tức. Tuấn lĩnh chân thần mỉm cười nói, tin tức, Chu Hạo sững sờ, đúng, lúc trước ta chuẩn bị đi tới đại thế giới, lại lo lắng cho mình bỗng nhiên ngã xuống, cho nên đem trên thân mấy món lần một điểm bảo vật quý giá lưu tại trên viên tinh cầu này. Xem như làm tiểu thế giới quê quán nhân viên làm ra điểm cống hiến. Thọ nguyên quả trong mắt của ta qua loa xem như bảo vật, cho nên đặt ở bên trong tòa cung điện này. Trừ cái đó ra, tại trên viên tinh cầu này còn có mặt khác ba tòa cung điện. Mỗi một tòa cung điện bên trong bảo vật đều so này thọ nguyên quả muốn chân quý. Tuấn lĩnh chân thần cười nói, còn có ba tòa cung điện. Chu Hạo trong lòng giật mình, thế nhưng tùy theo ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thọ nguyên quả đã là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đều khát vọng lấy được. Cái kia những bảo vật khác có thể nghĩ chân quý cỡ nào? Mà lại này là chân thần lưu lại. Này ba tòa cung điện phân bố tại viên tinh cầu này các nơi. Đến mức đến cùng ở nơi nào, liền dựa vào chính ngươi tìm. Tuấn lĩnh chân thần mỉm cười nói, không là dựa vào chìa khóa sao? Chu Hạo sững sờ, không có chìa khóa, liền vô phương mở ra tòa cung điện này. Không sai, bốn tòa cung điện đều cần chìa khóa. Bất quá có hai thanh chìa khóa tại địa phương khác, ngươi đã được đến một thanh, còn có hai thanh chìa khóa ngay tại trên viên tinh cầu này. Đến mức có thể hay không tìm kiếm được, phải xem ngươi rồi. Tuấn lĩnh chân thần mỉm cười nói, hy vọng chúng ta ở một tòa khác trong cung điện lại lần gặp gỡ. Ông, nói xong câu đó, một hồi ba động kỳ dị phát ra, Sau đó Tuấn lĩnh chân thần biến thành điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, chỉnh tòa cung điện cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Một thanh màu đen chìa khóa cũng lại xuất hiện. Trong sân chỉ có Chu Hạo đứng vững. Tại càng xa xôi, còn có Lưu Kim thần tướng đứng thẳng. Đá Tas, này tòa bên trong tinh cầu còn có chìa khóa sao? Chu Hạo đem màu đen chìa khóa thu hồi. Hỏi, coi như hắn đã đạt đến pháp tắc cảnh. Linh hồn càng là mạnh mẽ. Thế nhưng Đá Tas dò xét khu vực còn là vượt xa hắn. Không có, ta bao phủ khu vực bên trong không có bất kỳ cái gì chìa khóa. Đá Tas lắc đầu nói, trong mắt của nó cũng có chút điểm khiếp sợ. Viên này hoang vắng tinh cầu bên trên lại có chân thần di tích tồn tại. Hơn nữa còn lưu lại 4 kiện bảo vật. Tin tức này truyền đi, đoán chừng liền thật thần cũng muốn tâm động. Không có phát hiện sao? Chu Hạo ngồi xổm người xuống, nhặt lên một khối hòn đá màu đen, hơi nhìn một chút, này Tuấn lĩnh chân thần là lúc nào xuất hiện? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tên của hắn. Hắn cùng này mây mạch tinh có quan hệ gì? Chu Hạo điểm kích đồng hồ tuần tra một thoáng, thế nhưng không có tra đến bất kỳ tin tức gì. Vô số tuế nguyệt, hắc vệ tiểu thế giới cũng không biết đến cùng thay đổi nhiều ít cỗ thế lực. Đi, nắm chặt thời gian đi tìm tìm. Chu Hạo đem trong tay màu đen hòn đá ném ra ngoài. Hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía, lập tức cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Nếu Tuấn lĩnh chân thần nói hai tòa chìa khóa ngay tại trên viên tinh cầu này, cái kia hẳn là không có khả năng lừa hắn. So thọ nguyệt quả còn muốn bảo vật chân quý. Chu Hạo lúc này đã không thể chờ đợi. 1 giờ, 2 giờ, rất nhanh, 3 ngày trôi qua, thế nhưng Chu Hạo cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Viên tinh cầu này ta cùng Đá Tas đã hoàn toàn thăm dò một lần, nhưng là căn bản không có bất luận cái gì chìa khóa tồn tại. Chẳng lẽ này màu đen chìa khóa tồn ở sâu dưới lòng đất? Chu Hạo cau mày, toàn bộ mây mạch tinh mặt ngoài tới lòng đất mấy vạn mét hắn đều cẩn thận dò xét một lần, nhưng là căn bản không có phát hiện. Hắn cũng không thể đem chọn cái mây mạch tinh theo mặt ngoài đến địa tâm toàn bộ dò xét một lần. Dạng này tốn hao thời gian quá dài. Lão đầu kia không phải là gạt người a? Chân thần điện bên trong, Đá Tas thầm nói, hẳn là sẽ không a. Một vị chân thần không đến mức lừa gạt chúng ta. Chu Hạo nhìn về phía bốn phía khu vực, hắn tản ra linh hồn của mình cảm thụ một thoáng. Bỗng nhiên Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó mặt đất tầng ngoài xuất hiện một chút màu đen. Chu Hạo tay phải vừa nắm, chỗ kia mặt đất trực tiếp đứt gãy, lập tức một tảng đá màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Tảng đá kia, Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, trước mắt hòn đá màu đen thoạt nhìn không có bất cứ dị thường nào, toàn thể hiện ra bất quy tắc hình dạng. Còn có một cái rất lớn lỗ hổng, giống như là theo một tòa màu đen trên núi lớn rụng xuống. Đá Tas, trước người có hay không tại địa phương khác chú ý tới dạng này tảng đá? Chu Hạo đột nhiên hỏi. Đá Ta cũng quan sát một thoáng, nhẹ gật đầu, nói, giống như gặp được một chút. Chu Hạo nhìn xem này lỗ hổng, này cùng lúc trước hắn nhặt lên màu đen hòn đá lỗ hổng hết sức ăn khớp. Tại trong đầu của hắn tựa hồ có khả năng hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau. Hai tảng đá, hẳn là cùng trên một tảng đá lớn rơi xuống, bây giờ lại phân bố tại các nơi. Đúng rồi, nếu trước đó màu đen cung điện ẩn giấu, là màu đen chìa khóa tiếp xúc đến mới bỗng nhiên xuất hiện. Hiện tại này màu đen chìa khóa có phải hay không cũng là như thế? Cần một chút đặc biệt đồ vật để nó hiển hiện ra. Chu Hạo trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái kinh người ý nghĩ. Nếu như màu đen chìa khóa thật tại viên tinh cầu này, tràn đầy thời gian dài đoán chừng rất có thể đã có người đem chi tìm được. Nếu không có tìm được, khẳng định như vậy có nguyên nhân nào đó.